Nghe nói quý tộc Vũ Trạch dựa vào chất liệu trang sức trên người để phân biệt. Người thường đeo các loại ma, bố, thiết, bạc, quý tộc thì đeo kim ngọc đá quý ngà voi. Vừa rồi ta thấy Dương trong phòng có loại xiêm y, Nhạ Nhạ muốn thử không? Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân do dự dừng trên người nàng. Tưởng tượng thấy An Trường Kha mặc xiêm y đó, làn da An Trường Kha trắng như sữa. Dù là vàng hay ngọc, nàng mặc lên đều đẹp hết. Tiêu Chỉ Quân vừa nói như vậy, An Trường Kha liền động tâm. Chỉ là chưa bao giờ mặc xiêm y thiếu phải trước mặt bao người. Liền hơi ngượng ngùng, Tiêu Chỉ Quân đã nhìn ra, liền giơ tay triệu Uông Dục đến phân phó. Khí hậu Vũ Trạch nóng bức, chúng ta nhập gia tùy tục. Ngươi đi lấy xiêm y chuẩn bị cho quân thượng tới đây. Rồi đi tìm ít xiêm y bình thường ở Vũ Trạch, để tướng sĩ thị nữ bên ngoài thay. Bảo bọn họ chú ý chút, tránh trúng nắng. Uông Dục lau mồ hôi trên trán, vui vẻ, vâng, một tiếng, liền vội vàng đi phân phó. Tới Vũ Trạch mấy ngày, không chỉ hai vị chủ tử không thích ứng, hạ nhân bọn họ cũng đều rất khó chịu. Nhưng chủ tử không mở miệng, bọn họ không dám tùy tiện đổi xiêm y của Vũ Trạch. Chỉ có thể chịu đựng, có Tiêu Chỉ Quân phân phó, bọn họ đều có thể khoan khoái một chút. Không bao lâu, Uông Dục đã nâng xiêm y đến. Tổng cộng hai bộ, An Trường Kha là bộ màu trắng dệt kim, Tiêu Chỉ Quân là bộ màu đen dệt kim. Hai bộ xiêm y đều chuẩn bị theo phẩm cấp chư hầu. An Trường Kha được người hầu hạ thay, lại mang kim sức vô cùng hoa lệ phức tạp, mới thấp thỏm mà đi ra ngoài. Gian ngoài, Tiêu Chỉ Quân đã thay xong. Nàng thay nhanh, không kiên nhẫn đeo những trang sức hoa lệ kia. Chỉ đeo lắc tay ngà voi tượng trưng thân phận địa vị trên tay. Tuy không có trang sức tô điểm, nhưng mã giáp màu đen đơn giản cùng quần dài trái lại khiến nàng khoác lên một cỗ dã tính. Lộ ra cánh tay rắn chắc, màu da hơi ngăm, có loại khí khái khác hẳn nữ đế lạnh mặt. An Trường Kha nhìn đến ngẩn ngơ, nghĩ đến sức mạnh giấu trên người này, lại hơi đỏ mặt nóng tai. Nàng không được tự nhiên mà kéo áo ngắn xuống. Nói, ta xong rồi. Tiêu Chỉ Quân vốn tùy ý ngồi, khi nhìn thấy nàng ra hơi thả lỏng thân thể rồi ngồi thẳng. Ánh mắt lưu luyến dừng trên người nàng, cười nói, Nhạ Nhạ mặc rất đẹp, làn da trắng cùng kim sức hoa lệ làm nổi bật, có loại diễm lệ không nói nên lời. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy, giống như yêu hồ trong thoại bản đi ra, bình lui tất cả người hầu. Tiêu Chỉ Quân đến gần nàng, thấp giọng nói, ta có chút hối hận để nàng mặc thế này ra ngoài. An Trường Kha khụ một tiếng, hơi bực mà trừng nàng, nói, mặc thế này mát. Tiêu Chỉ Quân cười, dẫn nàng ra ngoài, thôi, cùng lắm thì ai dám nhìn nhiều, trẫm sẽ móc mắt người đó ra. An Trường Kha bị nàng chọc cười, được nàng dẫn ra cửa biệt uyển mới nói, chúng ta sẽ đi đâu? Không đi chỗ nào cả. Đi xung quanh một chút. Tiêu Chỉ Quân quay đầu cười nói, không phải trước nay Nhạ Nhạ rất hâm mộ những người chu du khắp nơi sao? Nếu giờ tới Vũ Trạch, nên lĩnh hội phong tình một chút, chuyện khác cũng không gấp được, không bằng tạm thời vứt sau đầu. Tiêu Chỉ Quân nện bước trầm ổn, bàn tay ấm áp hữu lực. An Trường Kha cũng cong mắt, được, chúng ta đi xem voi. Nghe nói Vũ Trạch có voi lớn lắm. An Trường Kha chỉ thấy voi qua du ký, nghe nói còn có người huấn luyện voi rất kỳ lạ, có thể cưỡi voi đi lại, vô cùng uy phong. Một đường đến đây, hai người vẫn chưa gặp qua. Đi đường dò hỏi, mới biết voi chân quý, chỉ có vương công quý tộc mới có thể thuần dưỡng. Phấn khởi mà đến, mất hứng mà về. An Trường Kha khó tránh thất vọng, đang chuẩn bị đi hỏi Hoài Như Dục có voi thuần dưỡng không, liền nghe bên cạnh có giọng nói, nhà ta nuôi voi, tiểu cô nương muốn đi xem không? An Trường Kha quay đầu lại, thấy người nói chuyện là nam tử tuổi trẻ tầm 20 mấy, mặc một thân xiêm y màu sắc rực rỡ, cổ tay đeo đầy trang sức vàng ngọc, tướng mạo không tồi, nhưng cười lên không khác con hoa khổng tước. Nhìn ăn mặc của đối phương, thân phận không phú cũng quý. An Trường Kha liền khách khí xin thôi, đa tạ ý tốt, bằng hữu của bọn ta có nuôi,